Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Hiệu quả thối hương quả nằm ngoài dự kiến Diệp Thần. Hắn đứng dậy, đem quần áo ướt dẫm cởi ra, đem mồ hôi màu đen trên người lau khô, sau đó ném đi y phục, cứ như vậy cởi trần, dùng màn da của hắn, độ bền bỉ vượt xa bộ y phục này. Cởi trần, hai khối cơ ngực tuyệt đẹp hiện ra, cực kỳ cường tráng, hạ thân quần ngụy trang, cởi bỏ đi chân trần, bỗng nhúc nhích thân thể, xương cốt phát ra thanh âm giòn vang, Diệp Thần cảm thấy toàn thân nhẹ đi nhiều. Trên thực tế thân thể của hắn không có nhẹ gì, ngược lại nặng hơn, chỉ có điều thể chất tăng quá nhiều, cho nên mới có cảm giác như vậy. Đem súng năng lượng trên mặt đất cầm lên, thanh này nặng 1000 cân mà giờ đây lại nhẹ nhàng linh hoạt. Diệp Thần suy nghĩ thoáng cái, cảm giác thể chất của mình ước chừng gia tăng 10 cấp. Vốn từ 33 cấp đạt đến 43 cấp. Hầu như so sánh được với tiến hóa giả siêu cấp. Lần này, dù là không cần tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ, cũng có thể đem Vân Thiếu Kinh thu thập. Diệp Thần trong nội tâm thỏa mãn, 10 phần tin tưởng đánh bại thằng chó kia. Bởi vì ngoài việc thể chất gia tăng 10 cấp kia, thì khí quan nội tạng trong cơ thể hắn đã được tinh luyện đến cực hạn. Huyết nhục tiến hóa cực hạn, là trình độ 100 cấp. Huyết nhục đã tiến hóa tới cực hạn, trong cơ thể sẽ sinh ra khí lực. Cái gọi là khí lực, tại bài danh điển thời cổ đại cũng có ghi lại. Sau đó được tiểu thuyết võ hiệp xưng là nội công, còn bên Phật gia thì là nội khí. Nói chung cả hai đều là một phần khí lực. Tại ở bên trong học thuyết lực lượng, thiên địa vạn vật đều có lực, phong lực, sinh mệnh lực, chấn động lực, mà khí lực, là do huyết nhục tiến hóa đạt đến cực cạn, sinh ra sinh mệnh chi khí. Tại trong tiểu thuyết tu tiên, xưng là linh khí, sách cổ đại Đái Lễ Ký, Dịch Bản Mệnh ghi, người ăn thịt thì anh dũng hung hãn, người ăn cốc là thông minh khéo léo, người ăn khí thì thọ cùng thần minh, người không ăn thì tạ thế thành thần, và sinh ra tích cốc thuật. Tại bên trong chư tử bách gia, có thật nhiều người nuốt tinh hoa nhật nguyệt mà sống rất lâu. Sau đó lại đến Tần Thủy Hoàng tìm kiếm trường sinh bất tử. Thọ cùng thiên địa, nhắc lên giới tu tiên trên thế giới. Sau đó trong thần thoại tiên lính mà nói, đều có cắn nuốt linh khí, tìm hiểu đạo lý trường sinh. Hơn nữa có rất nhiều tiểu thuyết tu tiên một mực lan tràn đến niên đại này. Kết cấu thế giới tu tiên hợp lý. Đây là trùng hợp, hay là thêu dệt vô cớ? Nếu nói là ở cổ đại mấy ngàn năm trước, có người phát hiện luyện huyết nhục đến mức tận cùng, sinh ra khí lực, liền truyền lưu ăn khí bất tử cùng thần minh. Hoàn toàn là trùng hợp. Vì sao lấy dấu vết ở trong lăng Tần Thủy Hoàng? Các chuyên gia đều đem mũi tên của binh nhà Tần, kiểm tra liền phát hiện khiếp sợ. Bên trên mấy mũi tên này vận dụng kỹ thuật ẩn chứa quy luật động lực không khí hiện đại, hơn nữa trong lăng Tần Thủy Hoàng khai quật ra thanh đồng kiếm, đều không có mục nát, vẫn sắc bén và sáng sủa như trước, như là mới tinh. Trải qua kiểm tra, phát hiện trên thân kiếm đã xử lý oxy hóa, loại kỹ thuật này tại Đức năm 1937 mới phát minh ra. Cuối năm 1950 nước Mỹ mới phát minh. Thế nhưng là hơn 2000 năm trước, cổ đại Trung Quốc đã nắm giữ kỹ thuật luyện kim như này. Có thể nói là kỳ tích, bởi vậy có thể thấy được, người hiện đại so với người cổ đại ngu dốt hơn. Như là cái này, huyết nhục tiến hóa đến mức tận cùng, sinh ra khí lực, từ cổ đại mấy ngàn năm trước, đã viết thành sách sử truyền kỳ lưu truyền xuống, được vinh dự thánh nhân trí giả, thế mà người hiện đại lại cho rằng là thần thoại. Mê tín, bầu trời xanh thẳng, gió nhẹ quét qua, tâm Diệp Thần bình tĩnh, tâm cảnh hắn đã tới một loại kỳ ảo, dần dần phát giác được trong người, có một chuỗi khí lưu yếu ớt đang chạy, khí lưu này có thể được tinh thần chi phối. Tại các nhà khoa học nghiên cứu, đại não người như một cái cột tín hiệu, có thể phát ra các loại tín hiệu, cũng có thể tiếp nhận các loại tín hiệu, người có tinh thần lực càng cường đại, tốc độ tín hiệu phát ra cùng tiếp nhận càng nhanh, càng nhiều. Diệp Thần đã luyện thuần thục cách thao túng đạo khí lưu này. Từ kinh mạch cho tới cánh tay phải, cho chúng nó tụ tập toàn bộ trên nắm tay, lập tức liền cảm thấy được trên tay phảng phất như nắm một chuỗi nước chảy. Một khi oanh kích ra ngoài, có thể sinh ra lực sát thương khủng bố, dùng khí lực trong cơ thể hiện nay của ta, còn chưa đạt tới cảnh giới khí lực sĩ chỉ mới trạng thái nhất giai. Diệp Thần cảm ứng được số lượng khí lưu trong cơ thể cũng không nhiều. Bất quá cũng không có để ý, ngoại trừ quái vật thể trạng khổng lồ ở bên ngoài ra, thì trong cơ thể nhân loại vừa mới sinh ra khí lực, đều chỉ đạt đến trình độ nhất giai, khí lực phân 10 giai, đột phá đến sau 10 giai, liền có thể xưng là khí lực sĩ, phối hợp thể chất 43 cấp của ta, hơn nữa là nhất giai khí lực. Không biết có lực sát thương đến bực nào, đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, đem súng năng lượng thu hồi, hóa thành giới chỉ đeo trên ngón tay, vẫn là 1.000 cân như cũ, sức nặng cũng không vì cải biến lớn nhỏ mà thay đổi. Diệp Thần đi đến tầng dưới, nhìn thoáng qua bốn phía, tại phiến khu vực này, cũng không có quái vật cường đại gì, trong lòng của hắn có chút yên tâm. Thân ảnh khẽ động, liền từ bên trên tầng 20 mấy của tòa cao ốc nhảy xuống. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió vù vù, còn có mặt đất phía dưới nhanh chóng mở rộng. Nếu là cứ như vậy rơi xuống, lấy thể chất của hắn thì xương cốt cũng phải vỡ vụn. Bành, tại lúc rơi xuống tầng thứ tư cao ốc, hai chân của hắn bỗng nhiên đạp lên vách tường. Thân ảnh bay về phía trước, lực lượng rơi xuống bị ngăn trở. Lập tức ở giữa không trung lộn mấy cái, đây không phải đùa bỡn, mà là đem lực rơi xuống hạ thấp, rơi trên mặt đất, sau khi hạ trên mặt đất, Diệp Thần cũng không sử dụng huyết hồng chiến đao, mà là tay không tấc sắt đi về phía thiết giáp ngao ẩn núp. Tại dưới tòa cao ốc này, có mấy chiếc xe đỗ, Diệp Thần thần thò tay bắt lấy, nâng lên hướng thiết giáp ngao ném tới, oanh, xe đụng vào đại lâu. Đem cửa gỗ cùng cửa thủy tinh bêm nát, hơn nữa đâm vào trên người thiết giáp ngao đang phục kích. Vốn là thiết giáp ngao ngửi được vị khí huyết, liền lặng lẽ trốn ở chỗ này chuẩn bị phục kích, yên lặng nghe tiếng bước chân Diệp Thần, mắt thấy tiếng bước chân đến gần, nội tâm không khỏi mừng thầm, kết quả là chưa kịp cao hứng, chưa kịp đề phòng, liền bị con xe đập trúng, cơ mà không có bị thương, ngược lại bị giật mình. Giống, thiết giáp ngao giận tím mặt, gầm nhẹ một tiếng, một chảo đập lên xe hơi, thân ảnh như gió, liền xông ra ngoài, rơi vào đường bên ngoài, trợn mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, rồi bỗng nhiên khẽ động, từ hướng chính diện thiết giáp ngao vọt tới, cử động này đúng tâm ý của thiết giáp ngao, nó hận không thể đem nhân loại đáng giận này xé nát thành bùn. Đâu còn né tránh gì, gào thét một tiếng, bay vào cuộc chơi với Diệp Thần, thần sắc Diệp Thần vẫn như thường, bước chân vừa trượt, trượt đi dưới thiết giáp ngao, bắt lấy tứ chi của nó dừng lại, khí lực tập trung lên vào nắm tay, hướng cơ ngực nó kích lên, bởi vì thân cao, hắn không có cách nào đấm đến đầu lâu của nó, trừ phi nhảy dựng, nếu mà nhảy lên, không có chỗ mượn lực. Lực công kích của nắm đấm sẽ giảm trên phạm vi lớn. Ánh mắt thiết giáp ngao dữ tợn, không né tránh chút nào. Trong nội tâm nó rất tự tin, dùng da lông cứng rắn nơi khối ngực, hoàn toàn có thể ngăn cản công kích nhân loại đáng giận này. Bởi vậy nên có ý tưởng liều mạng với Diệp Thần, nâng lên móng vuốt đập lên hắn, bành, nắm đấm nện lên ngực thiết giáp ngao. Cánh tay của Diệp Thần được khí lực bảo vệ, nên không bị tổn thương chút nào, mà ngực thiết giáp ngao lại vang lên tiếng xương vỡ vụn. Dùng lực phòng ngự thân thể thiết giáp ngao, cho dù là nhân loại có thể chất 50 cấp, cũng không có cách nào tay không tấc sắt đem nó kích thương. Chủ yếu là vì da ngoài của nó quá dày, tiếng xương vỡ vụn vang lên, thân thể thiết giáp ngao thoáng cái cứng đờ, lập tức nghiêng người, liền ngã xuống một bên. Không nhúc nhích, từ trong miệng chảy ra một mảng lớn máu tươi. Đúng là nội tạng bị đánh nát mà chết. Một quyền, chỉ là một quyền, liền đem một đầu quái vật có thể chất cao hơn bản thân 2 cấp. Hơn nữa lực phòng ngự thiết giáp ngao tự hào mà đánh gục. Tuy Diệp Thần nhận thức được khí lực rất cường đại, Thế nhưng một quyền này vừa sử dụng, vẫn cảm thấy một trận vui mừng. Khí lực khủng bố, bất kể ngươi có lực phòng ngự như nào, nó đều có thể thẩm thấu vào. Tại địa phương nắm đấm Diệp Thần đánh trúng Thiết Giáp Ngao, cũng không có tổn thương gì. Thế nhưng mà khí quan trái tim bên trong, lại bị khí lực chui vào trong chấn vỡ. Không hổ là khí lực, nếu là đạt tới cảnh giới khí lực sĩ, khí lực có thể phóng ra ngoài, có thể tiến hành cách không đả thương người. Diệp Thần trong nội tâm phấn khởi, một tay đem thân thể Thiết Giáp Ngao bắt lấy, cũng không có ném vào điểm kết nối không gian, mà là gánh lên đầu vai, quay người hướng căn cứ chạy như bay tới. Cách chương.